chương 961 ong. Sau đó ý thức của Diệp Tinh lập tức bị đưa ra khỏi không gian, mà lúc này trước phân thân huyễn tộc của hắn, từng quả màu trắng không ngừng xuất hiện, cứ như vậy trôi nổi trước người hắn. Quả duyên thọ. Thấy những quả màu trắng này xuất hiện, trên mặt Húc Hồn và Viên Viên phía xa lộ ra vẻ khiếp sợ, thật sự khó mà tin được vào những gì bản thân nhìn thấy. Viên Viên thoáng cái đã chạy tới, vội vàng hỏi, Kiếm Ngân, sao lại có nhiều quả duyên thọ xuất hiện như vậy? Ánh mắt cô sáng long lanh, nhìn quả duyên thọ nước miếng chảy không ngừng. Húc Hồn cũng đi tới, nhìn số quả duyên thọ xuất hiện trước mắt, trong mắt cũng tràn ngập vẻ chấn động. Có điều dường như anh ta suy nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi, Kiếm Ngân, những thứ này là do có được những lệnh bài chữ thiên, lệnh bài chữ địa đó. Tập hợp được lệnh bài ngũ hành chỉ có thể tùy duyên mà lấy được bảo vật, giờ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, vậy nên, chắc hẳn không phải do thu thập lệnh bài ngũ hành. Đúng. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu, hắn không giấu giếm gì cả, mà đem thông tin về lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa nói hết một lần. Oa, còn có cả không gian trao đổi, trong không gian trao đổi còn có nhiều bảo vật như vậy. Viên Viên ngạc nhiên hô lên, ánh mắt sáng long lanh, lóe lên như ngôi sao nhỏ. Vậy mà có thật. Húc Hồn cũng đem theo chút chấn động. Những bảo vật đó, hoàn toàn là những thứ thích hợp nhất với bất tử cảnh, mỗi một món đều dẫn tới sự tranh giành điên cuồng của cường giả bất tử cảnh. So với không gian trao đổi, thu thập lệnh bài ngũ hành hiện giờ hoàn toàn chỉ là một màn ồn ào nhỏ. Anh, Kiếm Ngân, chúng ta mau tìm đi, chậm tay những bảo vật đó chắc chắn sẽ bị người khác đổi mất. Viên Viên vội vàng nói. Đi. Ba người bay về phía xa. Lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng có chút nóng vội. Hắn nhìn lệnh bài trong không gian. Lúc này hắn còn có 2 miếng lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa. Chỉ cần thu thập thêm 3 miếng khác nữa là có thể có thêm một lần đổi nữa. Phải biết, trong không gian trao đổi còn có 40 quả duyên thọ. Không biết mình có thể lấy được bao nhiêu quả. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập sự mong chờ. Thời gian trôi chảy, 1 tháng, 2 tháng. Mà theo dòng thời gian trôi qua, Diệp Tinh cũng không ngừng lấy được lệnh bài. Tiếp tục lấy được một trong số các loại lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa. Nửa năm sau, hắn lại đổi được 10 quả duyên thọ nữa. Thời gian lại trôi qua hơn 1 năm nữa. Chào mừng đến với không gian trao đổi. Hiện giờ ngươi có một tổ hợp lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa, có thể đổi được bảo vật tương ứng. Trong không gian kỳ lạ, một ảo ảnh nhìn Diệp Tinh, hỏi. Ta lựa chọn đổi 10 quả duyên thọ. Diệp Tinh không do dự chút nào nói. Như ngươi mong muốn. Ảo ảnh mở miệng nói. Ong. Dao động lóe lên. Sau đó 10 quả màu trắng xuất hiện trước người hắn. Lại 10 quả duyên thọ tới tay. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. 2. Quả duyên thọ, 50 quả, cần một tổ hợp lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa để đổi. Mỗi lần có thể đổi 10 quả. Còn lại, 20 quả. 50 quả duyên thọ, giờ đã bị hắn đổi hết 30 quả. Cộng lại 3 triệu năm tuổi. Trước khi Diệp Tinh tiến vào trong nơi này, cảm thấy 2-3 quả duyên thọ của mình đã rất đủ rồi. Nhưng giờ đây rõ ràng đã vượt qua khỏi kỳ vọng của mình. Tiếp tục thu thập. Diệp Tinh thầm mong đợi trong lòng, cùng lúc đó trong lòng hắn cũng ngày càng nóng vội. Hắn có thể thu thập lệnh bài thiên địa huyễn truyền thừa, những cường giả khác chưa chắc không thu thập được. Lúc này tin tức về những cường giả thu thập được lệnh bài kim truyền ra đã lên tới 59 người. Trước đây bởi vì nguyên nhân khoảng cách, cường giả thật sự của bí cảnh thiên nguyên không nhiều, phần lớp đều giống Diệp Tinh đang trên đường chạy tới. Mà theo thời gian dịch chuyển, khoảng thời gian gần đây những cường giả này đã chạy tới. Cường giả nhiều lên, phân bố trên bí cảnh thiên nguyên cũng nhiều, lệnh bài thu thập được tất nhiên cũng nhiều lên. Đây cũng chỉ mới là tin tức công bố ra, thật sự thu thập được không chỉ có vậy. Nếu những người khác thu thập, chắc chắn cũng sẽ hoán đổi. Bên ngoài không gian, trước người Diệp Tinh huyễn tộc, 10 quả duyên thọ xuất hiện. Oa! Lại xuất hiện thêm 10 quả. Viên Viên nhìn 10 quả màu trắng đó, kích động nói, giống như là cô ấy lấy được vậy. Húc Hồn cũng nhìn, không nhịn được cảm thán. Kiếm Ngân, ta đã bắt đầu nghi ngờ bảo vật trong không gian là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi rồi đó. Không tính tới Diệp Tinh lấy được nhiều quả duyên thọ như vậy, số lệnh bài màu trắng mà Diệp Tinh có được trước đó đã lên tới 20 tấm. Thông tin hiển thị bên ngoài hiện giờ, cũng chỉ có 59 cường giả lấy được lệnh bài màu vàng mà thôi. Có điều anh ta chỉ cảm thán, không có tâm tư gì khác, anh ta cũng đã lấy được 3 tấm lệnh bài màu vàng, nhận được bảo vật. Anh ta tới nơi này để rèn luyện nhiều hơn, dù sao sau lưng Húc Hồn có gia tộc của Thánh Tôn Hư Mạc, anh ta là thiên tài nòng cốt mà gia tộc Hư Mạc bồi dưỡng, nếu thật sự cần tài nguyên, có thể lấy được rất dễ dàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rèn luyện là chủ yếu, tìm kiếm bảo vật là phụ, đây là con đường tu luyện của Húc Hồn. May mắn mà thôi. Diệp Tinh cười, nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, nói, cường giả trong không gian càng ngày càng nhiều, chúng ta phải nhanh lên. Đợi tới khi đổi xong bảo vật, đoán chừng lệnh bài trong không gian này cũng biến mất. Vút,

Ngoài ra còn có mấy loại bảo vật chân quý khác, chỉ là trên người tên đó rất có thể có quả tử lăng, một mình ta ra tay không nhất định có thể giết được hắn. Hơn nữa bên đối phương có hai người, liên thủ thậm chí có thể đánh chết bất tử cảnh cao cấp, cho nên mời ngươi cùng đi đối phó bọn họ với ta. Người quả duyên thọ. Nghe vậy, trong mắt Kim Dương Mặc chợt lộ ra một tia quang mang khiếp người. Loại bảo vật này cho dù đại đạo chi chủ cũng đều đang thu thập. Chỉ là ông ta suy nghĩ một chút nói, Long Vũ, hai người chúng ta hợp tác cùng nhau có thể giết chết bọn họ sao? Long Vũ lại lắc đầu, nói, vì phòng ngừa vạn nhất, ta còn mời hai cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp khác, ngoài ra còn có hơn 10 cường giả bất tử cảnh cao cấp có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Tổng hợp lại, cho dù hai tên kiếm ngân, húc dương nhân loại kia có nuốt vào quả tử lăng hoặc là quả gì chân quý khác, cũng không thể trốn thoát, đợi đến khi dược hiệu quả tử lăng tản đi, những quả duyên thọ này đều là của chúng ta. 4 cường giả đỉnh cấp, cộng thêm hơn 10 cường giả cao cấp, đây là lần ra tay lớn nhất của Long Vũ ông ta. Kim Dương Mặc yên lặng suy nghĩ một chút ông ta nói, ta đồng ý. Đồ tốt tự đưa tới cửa này ông ta tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ông ta không phải ngu ngốc, nếu đối phó cường giả đỉnh cấp, ông ta tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Nhưng vẻn vẹn chỉ bất tử cảnh cao cấp, một mình ông ta đối phó cũng sẽ không có nguy cơ gì. Được. Trên mặt Long Vũ lộ ra một nụ cười. Trong hư không, 4 con yêu thú thân hình khác nhau đứng thẳng, chung quanh hư không rung động, tựa hồ không chịu nổi khí thế dao động trên người bọn họ. 4 người này đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, nắm giữ hoàn toàn hai loại đạo tắc. Long Vũ nhìn 4 người trước mắt, giọng nói trầm thấp vang lên. Các vị, một khi đánh chết tên nhân tộc kiếm ngân kia, 10 quả duyên thọ, 3 người các ngươi mỗi người 2 quả, ta 4 quả, về phần bảo vật khác ta 4, các ngươi đều là 2. Không biết có dị nghị không? Ok, 2 quả duyên thọ thuộc về ta. Nhất thời giọng nói của 3 con yêu thú khác vang lên. Dù sao 10 quả duyên thọ này cũng là do Long Vũ phát hiện, bọn họ chỉ phụ trách ra tay, chiếm được ít quả duyên thọ tự nhiên không có dị nghị gì. Khóe miệng Long Vũ nhắc lên một đường cong, những cường giả này, không cho đủ lợi căn bản sẽ không ra tay, chỉ là chính bản thân ông ta cũng sẽ không thể chiếm nhiều. Tham lam không biết đủ, ngược lại sẽ gây ra phản hiệu quả, đối với điểm này, Long Vũ rất hiểu. Long Vũ, tên nhân tộc kiếm ngân kia hiện tại ở nơi nào? Một con yêu thú như nói, giọng của ông ta ầm ầm rung động, giống như là sấm sét vậy. Long Vũ mỉm cười nói, hiện tại còn đang điều tra, chỉ là hẳn là rất nhanh sẽ phát hiện tung tích bọn họ. Người quen của ông ta rất nhiều, thậm chí cường giả yêu tộc dưới trướng cũng không thiếu, căn cứ các loại suy đoán, thậm chí có thể biết Diệp Tinh đại khái ở đâu, hiện tại vẫn đang xác định. Hử, đúng lúc này, khóe miệng Long Vũ lộ ra một nụ cười. Các vị, phát hiện tung tích của hai tên nhân tộc kiếm ngân rồi. Một nơi trong bí cảnh thiên nguyên khổng lồ, có 3 người đang nhanh chóng bay. Xoẹt. Trong hư không, một đạo dao động kỳ dị truyền đến. Sau đó từng luồng ánh sáng tím xuất hiện trước người húc hồn, trong thời gian ngắn liền nhanh chóng ngưng tụ lại. Hào quang chớp động, sau đó ở trên không trung hình thành một tấm lệnh bài màu tím kỳ dị. Lệnh bài chữ kim. Nhìn chữ trên lệnh bài, trên mặt húc hồn tràn đầy vẻ vui mừng. Anh quá lợi hại. Viên Viên vô cùng vui sướng nói, hưng phấn vây quanh húc hồn không ngừng đi tới đi lui. Chúc mừng nha. Diệp Tinh nhìn húc hồn, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Húc hồn lại lắc đầu nói, kiếm ngân, vẫn không có cách nào so sánh với ngươi. Anh ta chỉ là ngẫu nhiên nhận được lệnh bài, về phần Diệp Tinh giống như là có nam châm, lệnh bài không ngừng đi tới bên người. Anh, mau xem một chút là bảo vật gì. Bên cạnh, Viên Viên thúc giục nói. Được. Húc hồn cười gật đầu, đạt được lệnh bài chữ kim, trong lòng anh ta vẫn rất cao hứng. Tay phải nắm chặt, lập tức 5 tấm lệnh bài kim, mộc, thủy, hỏa, thổ xuất hiện. 5 tấm lệnh bài đặt cùng một chỗ. Nhất thời từng luồng sáng màu tím từ phía trên phát ra, những lệnh bài này chậm rãi tổ hợp lại, trong thời gian một giây toàn bộ bị luồng sáng tím bao phủ, cuối cùng lại là một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện. Lệnh bài màu trắng này viết một chữ địa. Xoẹt, vòng xoáy nhỏ trước người xuất hiện, một loại quả màu đen bay ra. Quả hắc dực. Nhìn thấy quả này, trên mặt húc hồn nhất thời lộ ra một nụ cười, thu nó lại. Quả hắc dực có thể gia tăng tốc độ của cường giả bất tử cảnh trên phạm vi lớn, thuộc loại bảo vật chạy trốn chân quý. Tay phải nắm chặt, lập tức húc hồn thu hồi những bảo vật này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả hắc dực. Nhân loại, thu hoạch của ngươi rất lớn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Theo âm thanh này vang lên, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố bộc phát ra. Cỗ khí thế này thậm chí còn khiến cho hư không rung động, khiến cho trong lòng Diệp Tinh, húc hồn chợt dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không hay rồi. Diệp Tinh. Húc hồn cảm thụ một chút khí thế dao động này, sắc mặt đều biến đổi. Đây là khí thế dao động của cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy áp lực cực lớn,

Nghe Long Vũ nói, Diệp Tinh lại cười to nói, Long Vũ, những bảo vật này đều là ta đạt được, ngươi muốn thì ta liền phải cho ngươi sao? Nhân loại kiếm ngân, ngươi không nhìn rõ tình huống sao? Không giao ra bảo vật, chính là chết. Hắn vừa dứt lời, hắc thạch dáng người vô cùng cường tráng, giống như là một ngọn núi lập tức gầm nhẹ nói. Ha ha, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ châm chọc, nói, lần trước các ngươi cũng nói như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai làm gì được ta. Cuồng vọng, ngay lập tức, một vị yêu tộc giận dữ hét. Hừ, Long Vũ, ngươi quá rong dài rồi, chúng ta có nhiều cường giả như vậy, còn cùng nhân tộc này nói chuyện làm gì? Trực tiếp động thủ, đợi đến lúc hắn đối diện với tử vong, tự nhiên sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng vậy, chúng ta nhiều bất tử cảnh cao cấp, bất tử cảnh đỉnh cấp như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Những cường giả yêu tộc này nhìn Long Vũ sôi nổi nói. Bọn họ lười tiếp tục nói nhảm với Diệp Tinh, có điều lần này người đi đầu là Long Vũ, toàn bộ hành động đều phải nghe Long Vũ sắp xếp. Ánh mắt Long Vũ lạnh băng nhìn Diệp Tinh, nói, nhân loại kiếm ngân, một khi đã như vậy, thì đừng trách chúng ta. Động thủ, giọng nói vô cùng lạnh băng vang vọng hư không. Ngay tức khắc, từng bóng người lóe lên, nhanh chóng đánh úp lại, tốc độ nhanh tới cực hạn. 6 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 34 vị bất tử cảnh cao cấp, tất cả đều nhằm về phía Diệp Tinh. Uy áp thiên địa lan tràn, trong tay Long Vũ xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương vung lên, đạo tắc sinh tử lưu chuyển, thương mang thật lớn trực tiếp đâm về phía Diệp Tinh. Kim Dương Mặc vung tay phải, đao mang thật lớn ngang trời, tốc độ nhanh tới cực hạn, nháy mắt đã đi tới trước người Diệp Tinh. Hắc Vệ múa may nắm tay, trên nắm tay của ông ta mang một bộ bao tay vô cùng bén nhọn, mặt trên lưu chuyển khí lưu hủy diệt, tản ra uy áp ngập trời. Những vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, còn có những cường giả bất tử cảnh cao cấp khác thì liên hợp với nhau công kích, tất cả đều đánh úp về phía Diệp Tinh. Thiên địa run rẩy, thậm chí từng cái khe không ngừng xuất hiện, dường như sắp vỡ nát động thủ. Toàn bộ 6 vị yêu thú bất tử cảnh đỉnh cấp, 34 vị bất tử cảnh cao cấp đều vây công một mình nhân loại kiếm ngân. Lúc trước bí cảnh Thiên Nguyên đã từng xuất hiện vài lần vây công chiến đấu quy mô lớn, nhưng mà cơ bản sức chiến đấu mạnh nhất chỉ có 1-2 vị bất tử cảnh đỉnh cấp thôi, đây là lần nhiều cường giả nhất. Nhân loại kiếm ngân đoán chừng sắp ngã xuống. Cách đó không xa có hai người đang nhìn chiến đấu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhiều cường giả như vậy vây công một vị, rất là hiếm thấy. Từng đòn công kích đánh úp về phía Diệp Tinh, 40 vị cường giả liên hợp lại thì khủng bố cỡ nào, xung quanh Diệp Tinh gần như đều bị công kích bao phủ. Ha ha, nhiều yêu tộc đến đối phó ta như vậy à? Long Vũ, ngươi có nghĩ tới hậu quả nếu thất bại chưa? Lúc này trên mặt hắn lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, mà cười to nói. Huyễn Yên. Cùng lúc đó, Diệp Tinh trực tiếp thúc giục bí thuật Huyễn Yên. Ong. Hư không xung quanh rung động. Ngay sau đó đông đảo công kích xung quanh dường như lập tức biến chậm rất nhiều. Thúc giục Huyễn Yên, tốc độ chảy của thời gian sẽ trở nên chậm, mà Diệp Tinh lại không chịu ảnh hưởng, cho nên tương đương với việc tốc độ của hắn trở nên bạo tăng. Nhân loại kiếm ngân, không có thực lực còn mạnh miệng, đây là tự tin của ngươi sao? Long Vũ lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ở trong vũ trụ không có thực lực, không xứng có được bảo vật chân quý. Chỉ là, mới vừa nói xong sắc mặt của ông ta liền thay đổi. Hư. Bóng dáng Diệp Tinh lóe lên, trực tiếp tránh né từng đòn công kích. Cái gì? Thấy thế, sắc mặt Long Vũ hơi thay đổi. Diệp Tinh lại tránh né công kích của bọn họ dễ dàng như vậy. Mấy năm trước nhân số của bọn họ rất ít, Diệp Tinh đều không né tránh được. Hơn nữa lúc này Diệp Tinh còn chưa có nuốt quả tử lăng. Long Vũ, người nói rất đúng, không có thực lực, xác thật không xứng có được bảo vật. Diệp Tinh thâm ý gật gật đầu. Sắc mặt hắn bình tĩnh, bóng dáng đang không ngừng chuyển động. Hiện tại hắn cũng không dám đón đỡ đông đảo công kích, Huyễn Yên cũng không thể gia tăng lực phòng ngự cho hắn, nếu bị công kích của nhiều cường giả như vậy đánh trúng, thậm chí có khả năng hắn sẽ trực tiếp ngã xuống. Đây là cái gì? Ta cảm giác hư không xung quanh đã xảy ra biến hóa, là thời gian bị chậm lại. Lúc này đám người Long Vũ rõ ràng cảm nhận được, vẻ mặt tất cả đều khó coi. Thì ra là có át chủ bài, trách không được dám nói như vậy. Kim Dương Mặc tức giận vung chiến đao khổng lồ. Soạt. Đao mang khổng lồ huy động, tản ra uy áp ngập trời, từng đòn công kích khác cũng tiếp tục đánh úp về phía hắn. Diệp Tinh không ngừng tránh né công kích, cho dù như thế, trong lòng hắn vẫn tràn đầy cảm giác tim đập nhanh. Quá nhiều cường giả, hơi vô ý một chút, hắn có thể sẽ ngã xuống ở chỗ này. Xem ra mình suy nghĩ vẫn còn đơn giản, 40 vị cường giả yêu tộc so với mình tưởng tượng còn khủng bố hơn, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của mình muốn đánh chết những bất tử cảnh cao cấp này, đoán chừng là giết không được mấy người. Trong lòng Diệp Tinh chuyển động rất nhiều ý tưởng. Cường giả càng nhiều, thế cục chiến đấu cũng càng hung hiểm. Cho nên, hiện tại nuốt quả tử lăng thôi. Chỉ do dự một chút, Diệp Tinh liền đưa ra quyết định.

Lúc này bọn họ đã khiếp sợ, về phần những cường giả bất tử cảnh cao cấp thì lại càng hoảng sợ hơn. Đây là thực lực của nhân loại kiếm ngân sao? Sao có thể? Thực lực bất tử cảnh cao cấp hoàn toàn bị miểu sát ở trong tay hắn. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không thể làm được. Những yêu thú bất tử cảnh cao cấp này hoảng sợ, ngắn ngủn không đến một giây, đã có gần 10 vị yêu thú bất tử cảnh cao cấp chết ở trong tay Diệp Tinh. Với thực lực hiện tại của Diệp Tinh, đánh chết một trong bọn họ thậm chí còn chưa mất đến 1% giây. Bọn họ không dám có bất kỳ phản kích nào, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, bay về phía đám người bất tử cảnh đỉnh cấp Long Vũ. Xoát! Vùng tay phải lên, Long Vũ thu vào một vị yêu thú bất tử cảnh cao cấp. Ông ta vừa thu, vừa nhìn Diệp Tinh phẫn nộ quát, nhân loại kiếm ngân. Ngươi mau dừng tay, dám đánh chết nhiều cường giả yêu tộc chúng ta như vậy, toàn bộ cường giả yêu tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ông ta nhìn yêu thú ngã xuống trong khoảng thời gian ngắn, trái tim hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Những yêu thú này đều là bất tử cảnh cao cấp, tuy rằng thực lực của yêu tộc bọn họ đứng ở đỉnh của vũ trụ, cường giả bất tử cảnh mới cũng thỉnh thoảng được sinh ra, nhưng mà để chân chính xuất hiện một vị bất tử cảnh cao cấp mới, thì vẫn cần một đoạn thời gian. Nền tảng của bất kỳ tộc đàn nào cũng đều cần phải chậm rãi tích lũy. Không thể nào lập tức xuất hiện số lượng lớn được. Chết tiệt, sao thực lực của hắn lại trở nên mạnh như vậy? Trong lòng Long Vũ tức giận mắng thầm. Hiện tại thân thể của ông ta giống như bị rơi vào trong vũng bùn, tốc độ giảm đi, muốn tiếp cận những yêu thú bất tử cảnh cao cấp này phải cần một thời gian ngắn. Lúc này tốc độ của Diệp Tinh đã vượt qua ông ta một khoảng lớn. Ha ha, lần trước xuất động 3 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 12 vị bất tử cảnh cao cấp đến đuổi giết ta, lúc này xuất động 6 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 34 bất tử cảnh cao cấp. Long Vũ, các ngươi hai lần xuất động đại quân yêu tộc muốn giết ta, hiện tại lại muốn ta dừng tay. Ngươi không thấy là rất buồn cười sao? Diệp Tinh cười lạnh, tốc độ của hắn không giảm bớt chút nào, bóng dáng lướt qua, tiếp xúc đến từng vị cường giả yêu tộc bất tử cảnh cao cấp, chỉ cần tiếp xúc, những cường giả này liền trực tiếp ngã xuống, không hề có lực ngăn cản. Trên thực tế, vừa rồi Diệp Tinh cũng là tìm đúng cơ hội ra tay, mục đích chính là vì có thể đánh chết nhiều cường giả yêu tộc hơn. Muốn giết thì phải giết triệt để, cơ hội như vậy lần sau rất khó gặp. Nhân loại kiếm ngân, ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của yêu tộc chúng ta. Kim Dương Mặc giận dữ hét. Ha ha, lấy nhiều đánh ít, còn không cho phép ta phản kích sao? Diệp Tinh không chút khách khí. Hắn cười to nói, trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh như băng, lại tung một quyền đánh trúng ngực một con yêu thú bất tử cảnh cao cấp. Không, vị yêu thú bất tử cảnh cao cấp này tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh đánh úp lại, cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể mình tán đi giống như thủy triều. Thủ lĩnh Long Vũ, cứu ta! Ta chưa muốn chết. Những yêu thú bất tử cảnh cao cấp này hoảng sợ vạn phần, muốn cầu viện, không ngừng tiếp cận về phía đám người Long Vũ. Hiện tại Diệp Tinh quả thật giống như tử thần. Mà ở phía xa, những cường giả đang theo dõi chiến đấu lúc này cũng hoàn toàn chấn động, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, quả thật không thể tin những gì mình nhìn thấy. Những yêu tộc này là cường giả bất tử cảnh cao cấp sao? Sao lại yếu như vậy? Hoàn toàn bị miểu sát. Chẳng lẽ là giả sao? Không thể nào, Báo Nguyên, Diêm Húc, Mâu Khôn Lâm. Những người này đều là bất tử cảnh cao cấp có danh tiếng trong yêu tộc, không phải bọn họ yếu, mà là nhân loại kiếm ngân quá mạnh mẽ. Miểu sát bất tử cảnh cao cấp. Trời ạ, thực lực của nhân loại kiếm ngân sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt những người tràn đầy vẻ khó có thể tin, cho dù là bất tử cảnh. Đỉnh cấp đánh chết bất tử cảnh cao cấp cũng cần mất một thời gian ngắn, sao có thể miểu sát được? Thật là nhẹ nhàng. Diệp Tinh ra tay vô tình, không ngừng đánh chết từng vị yêu thú cường đại, lúc này trong lòng hắn lại vô cùng sung sướng. Xét về lực công kích, trên thực tế hắn còn chưa đạt đến trình độ bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng mà phối hợp với bí thuật cường đại Huyễn Yên của Huyễn tộc, đánh chết những cường giả này rất đơn giản. Trách không được bí thuật Huyễn Yên được xưng là bí điển cao nhất của Huyễn tộc. Thủ đoạn cường đại như vậy, chỉ cần thực lực thấp hơn Diệp Tinh một ít, đối với bọn họ mà nói, Diệp Tinh hoàn toàn chính là một sự tồn tại ác mộng. Chỉ cần bị Huyễn Yên trói buộc, bọn họ liền giống như cừu non đợi làm thịt, chờ Diệp Tinh tùy ý mổ xẻ. Hư, bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh tiếp tục bay về phía một con yêu thú khác. Thủ lĩnh Long Vũ. Con yêu thú này hoảng sợ hô, không ngừng tiếp cận về phía Long Vũ. Đợi đi được một đoạn đường, rốt cuộc trong mắt con yêu thú bất tử cảnh cao cấp này lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này Long Vũ đã cách nó rất gần. Nhiều nhất 1/100 giây là có thể tiếp cận. Ở lại đi. Thế nhưng, một giọng nói vô cùng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, giống như âm thanh của tử thần. Sau đó con yêu thú này liền cảm thấy thân thể mình không thể nhúc nhích. Không. Trong lòng con yêu thú này lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhân loại kiếm ngân, ngươi dừng tay cho ta. Long Vũ nhanh chóng đánh úp lại, tức giận nói. Long Vũ, ngươi không thể ngăn cản được ta. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh nhạt,

Kiếm Ngân, tạm biệt, có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Anh ta nhìn Diệp Tinh cười nhẹ rồi nói. Có cơ hội sẽ gặp. Diệp Tinh cười, gật đầu. Hắn nhìn bóng dáng Húc Hồn, Viên Viên càng lúc bay càng xa, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa, mà lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Những dị tộc bất tử cảnh đỉnh cấp đó chuẩn bị ám sát mình. Lặng lẽ đứng ở nơi đó, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Ong! Cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa, nháy mắt Diệp Tinh đã biến thành dáng vẻ của một vị cường giả khác. Đây là phân thân huyễn tộc của hắn, biến đổi cơ thể và khí tức dễ như trở bàn tay. Nếu thật sự ẩn núp, không ai có thể phát hiện ra hắn. Hiện giờ mình cũng chẳng có việc gì, hoàn toàn có thể yên tâm du ngoạn trong bí cảnh thiên nguyên này. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhanh chóng quyết định. Mặc dù nói bên trong không gian trao đổi không còn bảo vật nữa, nhưng bây giờ vẫn còn rất nhiều cường giả bên trong không gian. Tiếp tục rèn luyện, cơ thể Diệp Tinh lay động, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tin tức liên quan tới nhân loại Kiếm Ngân vẫn đang lưu truyền. Nghe nói yêu tộc đã có cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp gia nhập, muốn giết nhân loại Kiếm Ngân. Không chỉ có yêu tộc, linh tộc và ma tộc cũng đã phát huyền thưởng rồi. Tiền tài khiến người ta động lòng, trên người nhân loại Kiếm Ngân có nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn có cường giả động lòng. Có thể miểu sát cường giả bất tử cảnh cao cấp, nhân loại Kiếm Ngân này là ai? Trước đây chưa từng nghe nói tới, thoáng cái xuất hiện lại còn mạnh như vậy. Phải đó, cho dù là du ngoạn thì chắc hẳn cũng phải có cường giả khác từng gặp, nhưng trước đó căn bản không hề có ai quen biết Kiếm Ngân này. Có tin tức nói rằng nhân loại Kiếm Ngân là một đệ tử của đạo chủ Không Hàn, của nhân tộc. Các cường giả bàn tán. Trước đây Diệp Tinh đã tạo nên chấn động quá lớn, vậy nên tin tức truyền ra ngoài cũng dài hơn. Có điều khoảng thời gian tiếp theo bọn họ sẽ không còn gặp được nhân loại Kiếm Ngân nữa, tin tức cũng dần dần bắt đầu chìm xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 30 năm. Trên trái đất, Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân. Ong! Dường như xung quanh đang tản ra một luồng dao động kỳ diệu, bao trùm bốn phía, không ngừng khuếch trương. Luồng dao động này vô hình, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất huyền diệu. Đây là dao động của linh hồn. Bản chất của sinh mệnh là linh hồn. Thứ quan trọng nhất của mỗi một cường giả hầu như đều là linh hồn. Nếu linh hồn bị tiêu diệt, cho dù người đó có hàng nghìn hàng vạn thủ đoạn, cũng không có cơ hội để trở mình. Linh hồn vận chuyển, mặc dù vô hình, nhưng Diệp Tinh lại cảm nhận được những linh hồn đó biến thành từng bí văn rất kỳ lạ, sau đó không ngừng hợp lại. Rất nhiều bí văn linh hồn hợp lại với nhau, cuối cùng thậm chí biến thành một thứ giống ngôi sao, sau đó lóe lên rồi biến mất. Thành công rồi, trên khuôn mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha. Tiêu tốn hơn 100 năm, cuối cùng cũng tu luyện thành công ấn ký hồn tinh này. Ấn ký hồn tinh, thứ này, do một đại đạo chi chủ đỉnh cấp tinh thông về linh hồn của nhân tộc sáng tạo ra. Kinh hồn càng mạnh, càng phù hợp tu luyện công kích linh hồn. Mà ấn ký hồn tinh, cũng là một công pháp nô dịch linh hồn mà cường giả bất tử cảnh tu luyện, cho dù là bất tử cảnh, cũng rất ít người có thể tu luyện thành công. Mặc dù Diệp Tinh là chân linh cảnh, nhưng cường độ linh hồn của hắn cũng được tính là đỉnh cấp trong các bất tử cảnh. Không có mấy ai có thể sánh được với hắn. Từ khi đột phá tới chân linh cảnh bắt đầu tu luyện, tốn khoảng thời gian hơn 100 năm, cuối cùng hắn cũng đã tu luyện thành công. Chỉ chân linh cảnh mà có thể tu luyện thành công, đây hoàn toàn có thể coi là một kỳ tích. Nếu đã tu luyện thành công, vậy thì mình có thể thử nô dịch cường giả bất tử cảnh xem sao. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Muốn nô dịch bất tử cảnh rất khó, nhưng thực lực hiện giờ của hắn rất mạnh, hơn nữa lại nắm giữ ấn ký hồn tinh, tính khả thi rất cao. Có thể thử một chút xem sao. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ mong đợi. Trong lòng quyết định xong tất cả, Diệp Tinh liền tìm Lâm Tiểu Ngư, nói với cô chuyện này. Diệp Tinh, anh nói bản thể của anh sắp tới bí cảnh thiên nguyên. Nghe thấy dự định của Diệp Tinh, trên khuôn mặt Lâm Tiểu Ngư lộ ra một chút lo lắng. Diệp Tinh gật đầu, cười nói, không cần lo lắng, anh có áo giáp biến đổi, còn có cả hồn châu trấn thủ linh hồn. Hơn nữa còn có phân thân huyễn tộc cường đại. Anh sẽ không có chuyện gì trong bí cảnh thiên nguyên đâu, cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể nháy mắt sống lại ở trái đất thông qua đạo tắc giới tử vong. Vậy anh nhất định phải cẩn thận đó. Lâm Tiểu Ngư không ngừng dặn dò. Yên tâm. Diệp Tinh gật đầu. Sau khi quyết định xong, hắn cũng không ở lại trái đất lâu, phi hành khí tiến vào trong trận truyền tống. Diệp Tinh nhanh chóng xuất phát bay về phía bí cảnh thiên nguyên. Sinh mệnh đặc thù. Một nơi nào đó trong bí cảnh thiên nguyên, một tiếng quát giận dữ truyền tới. Một con yêu thí tản ra dao động khí thế khủng bố không ngừng đánh về phía Diệp Tinh. Rầm, bốp, trong hư không, tiếng va chạm của dao động khủng bố truyền tới, mặt đất nứt ra, kéo dài không ngừng. Tiếp một chiêu này của ta. Diệp Tinh lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay phải hắn vung lên, một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh tới cực hạn, bên trên còn tản ra dao động lạnh lẽo màu đỏ. Đây là đạo tắc tử vong.

Nếu đã dâng lên cảnh giác, vậy lần hành động này tới đây thôi. Diệp Tinh lắc đầu, thực ra hắn không định ra tay trong thời gian dài. Nhìn 10 cường giả bất tử cảnh trước mặt, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Đây là thần linh bất tử đó, thoáng cái đã có 10 người trở thành đầy tớ của hắn. Diệp Tinh, giờ ngươi định làm gì? Cơ thể tiểu hắc xuất hiện, tò mò hỏi. An tâm rèn luyện thôi. Diệp Tinh lắc đầu. Hiện giờ hắn vẫn còn điều kiêng kỵ ở nơi này, hắn biết, trong không gian này chắc chắn đã có cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp xuất hiện. Tinh, đang suy nghĩ, bỗng nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh vang lên. Tin nhắn truyền tới từ thành thời không. Nhìn tin nhắn này, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra một chút nghi ngờ. Sao thành thời không lại gửi tin nhắn cho mình lúc này? Phải biết, đạt tới chân linh cảnh, tu luyện thế nào đều tự do bản thân sắp xếp, thành thời không sẽ không nhúng tay vào. Lẽ nào là... Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại nhớ tới điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn nhanh chóng bấm, mở. Xin chào Diệp Tinh, bảo vật mà Thánh Khí Tông bổ sung đã được nhập vào trong kho đổi bảo vật của thành thời không, ngươi có thể kiểm tra. Rất nhiều thông tin hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Đúng thật. Trên khuôn mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Trước đây đạo chủ Lăng Hằng từng nói sẽ có một lô bảo vật của Thánh Khí Tông đưa vào trong thành thời không, ông ta đã đánh tiếng, đợi khi đưa vào sẽ có tin nhắn thông báo cho Diệp Tinh, không ngờ bây giờ thật sự đã xuất hiện. Xem có bảo vật mà mình cần không. Khuôn mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ mong chờ, bắt đầu bấm xem. Thực tế, trong kho đổi bảo vật của thành thời không có rất nhiều bảo vật cường đại, nhưng rất đắt. Giống như thiết cầu bạo phá, tương đương với một đạo công kích của đại đạo chi chủ, giá trị cũng lên tới 10 tỷ điểm thời không một quả. Có điều thành thời không có để đổi, không biết đã đổi hết từ lúc nào. Theo như Diệp Tinh biết, đại khái mỗi 1.000 năm Thánh Khí Tông sẽ bổ sung bảo vật một lần. Hiện giờ Diệp Tinh mới chỉ tu luyện hơn 200 năm mà thôi, thiết cầu bạo phá đó bị người khác đổi mất cũng là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, trong kho đổi bảo vật của thành thời không, vẫn còn một vài bảo vật cực mạnh chưa bị cường giả khác đổi mất, nhưng giá trị cũng cực kỳ cao. Mỗi lần thi triển một bảo vật trong số đó, ra tương đương với một đạo công kích của đại đạo chi chủ, nhưng món bảo vật đó có giá trị mấy chục nghìn tỷ điểm thời không. Cho dù tất cả đem bán tất cả bảo vật trên người Diệp Tinh, bao gồm cả linh vật thiên địa cũng chưa chắc đã có được nhiều điểm thời không như vậy, đoán chừng phần lớn đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới cũng chưa chắc có thể đổi được. Hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Tay phải bấm vào, Diệp Tinh không ngừng xem xét. Hửm, thiết cầu bạo phá xuất hiện rồi. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Thiết cầu bạo phá cấp thiên, tương đương với một đạo công kích đẳng cấp đại đạo chi chủ, 20 quả. Có thể chia ra đổi, mỗi quả trị giá 10 tỷ điểm thời không. Một hàng thông tin hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Ha ha, có thật. Vẻ mặt Diệp Tinh mang theo vẻ vui mừng. Những thiết cầu bạo phá cường đại này thoáng cái đã xuất hiện 20 quả. Nhưng cái giá này chẳng xem là gì với Diệp Tinh. Hiện giờ hắn có thể đổi được mấy quả, nhưng chắc chắn phần lớn bất tử cảnh không thể đổi được. Hắn lại xem tiếp. Hồn dịch 9 màu, dung nhập vào cơ thể có thể ăn mòn linh hồn. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp chắc chắn phải chết. Tổng cộng 100 giọt, mỗi một giọt đều có thể ăn mòn được một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Tổng cộng 30 tỷ điểm thời không. Nhìn thông tin này, trên khuôn mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ sợ hãi, vậy mà lại ăn mòn linh hồn. Mặc dù không thể so được với thiết cầu bạo phá cấp thiên, nhưng tác dụng vẫn vô cùng kinh người. Dây xích hắc ám, tạo ra từ tinh thạch thôn phệ, có thể trói buộc cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp trong một thời gian nhất định. Trị giá 50 tỷ điểm thời không. Tinh thần cô đặc. Rất nhiều thông tin hiển thị trước mặt Diệp Tinh, từng món bảo vật cực kỳ quý giá, hơn nữa tác dụng cũng rất lớn. Nhiều bảo vật quá. Diệp Tinh xem xét tỉ mỉ. Cũng phải, thành thời không là một trong thánh địa của nhân tộc, xuất hiện bảo vật chuyên môn nhắm vào cường giả bất tử cảnh cũng rất bình thường. Diệp Tinh cảm thán. Trước đó hắn không tra ra được, bởi vì bị những người khác đổi mất rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại đạo chi chủ hoàn toàn có thể đổi được, sau đó ban thưởng cho đệ tử của mình. Đều đắt như vậy. Diệp Tinh xem xét. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về một phía. Kiếm hủy nguyên, dung nhập khí lưu hủy diệt của vũ trụ, toàn lực thúc động có thể phát huy ra công kích của cường giả bất tử cảnh, vô địch lĩnh ngộ bốn hệ, có lực phá hoại cực lớn. Thúc động một phần, uy lực giảm xuống. Mỗi lần thúc động, tiêu tốn khí lưu hủy diệt, có thể nhiều nhất có thể thúc động công kích đẳng cấp cường giả bất tử cảnh, vô địch liên tiếp 10 phút trị giá, 120 tỷ điểm thời không. Một dòng thông tin được hiển thị trước mắt Diệp Tinh. Kiếm hủy nguyên. Ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Khí lưu hủy diệt của vũ trụ rất nguy hiểm. Trên cơ bản đại đạo chi chủ gặp phải đều sẽ trọng thương. Cho dù dung nhập vào trong binh khí, uy lực cũng sẽ không bằng trước, nhưng đối với cường giả bất tử cảnh vẫn có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Toàn lực thúc dục có thể phát huy, ra công kích cấp độ cường giả bất tử cảnh vô địch lĩnh ngộ tứ hệ đạo tắc sao? Diệp Tinh lặng lặng nhìn. Nhân tộc Thao Liệt chính là hoàn toàn nắm giữ tứ hệ đạo tắc, thực lực ở trên cả bất tử cảnh chân chính. Đương nhiên, nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long ở đây cũng có lá bài tẩy cường đại của mình, chân chính bộc phát thực lực sẽ mạnh hơn, cho dù có kiếm hủy nguyên, cũng không có khả năng khiến cho phương diện lực công kích đạt tới trình độ của bọn họ. Thế nhưng ngoại trừ bọn họ ra, bất tử cảnh khác tuyệt đối so ra còn kém hơn rất nhiều, coi như là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong bằng vào các loại lá bài tẩy, lực công kích cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ lĩnh ngộ tứ hệ đạo tắc. Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long trong vũ trụ có mấy mấy vị. Nếu như mình lấy được kiếm hủy nguyên này, chẳng phải là nói lực công kích của mình có thể lập tức phát sinh bạo tăng, thậm chí nhảy lên đứng ở bất tử cảnh đỉnh phong sao? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khát vọng. Hiện tại còn có rất nhiều cường giả bất tử cảnh có uy hiếp thật lớn đối với hắn. Nếu tính ra, thực lực trong vũ trụ đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong vẫn có một ít. Nhưng là Diệp Tinh nhìn giá cả một chút, lại không khỏi có chút líu lưỡi. 120 tỷ điểm thời không, cho dù là đại đạo chi chủ yếu một chút cũng không nhất định có thể có được. Dù sao xác suất gặp phải bảo vật chân quý trong lang bạt cũng không cao. Cho dù hắn phát hiện gian tế dị tộc, nhổ tận gốc rất nhiều gian tế do yêu tộc sắp xếp, cũng chỉ nhận được 50 tỷ điểm thưởng mà thôi. Không chỉ giá cả đắt đỏ, mà kiếm hủy nguyên này còn là loại bảo vật tiêu hao, khí lưu hủy diệt trong kiếm tiêu hao xong sẽ mất đi tác dụng. Tất nhiên, nếu không có giới hạn này, giá ước tính sẽ khủng khiếp hơn. Dù sao tương đương với giá 10 tỷ điểm thời không, của một đạo công kích thiên cấp thiết cầu bạo phá của đại đạo chi chủ. Phương diện lực công kích này tuy rằng còn chưa thể so sánh với nó, nhưng nếu có thể sử dụng, có thể tưởng tượng được giá cả của nó như thế nào. Diệp Tinh lại nhìn một chút bảo vật khác. Thương thần hủy diệt, dung nhập vào vũ trụ phá diệt lôi điện, toàn lực thúc dục, có thể phát huy ra công kích cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong, có thể sử dụng không ngừng, chỉ cần đạo tắc lôi điện bổ sung năng lượng. Được bán với giá 500 tỷ điểm thời không. Vậy mà có thể sử dụng không ngừng. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, tuy rằng lực công kích không đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch, thế nhưng không ngừng sử dụng quả thực quá nghịch thiên. Cái này tương đương với việc dùng thương thần hủy diệt, liền có được thực lực bất tử cảnh đỉnh phong. Nhìn giá cả này, thậm chí so với kiếm hủy nguyên còn cao hơn. Thanh lôi sát, tinh bản diệt trầm. Từng kiện bảo vật xuất hiện, giá cả càng ngày càng đắt. Thật đúng là nhiều. Diệp Tinh nhịn không được cảm thán. Có được những binh khí trước mặt này, vượt cấp mà chiến đấu vô cùng dễ dàng. Nhưng giá cả làm cho người ta dừng lại. Nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía kiếm hủy nguyên. Những bảo vật này đều rất chân quý, chỉ là đối với mình mà nói thích hợp nhất vẫn là kiếm hủy nguyên. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Đạt được kiếm hủy nguyên, phương diện công kích của hắn sẽ phát sinh bạo tăng. Lại kết hợp với bí thuật huyễn yên mà nói, có lẽ ngay cả bất tử cảnh cao cấp hơn nữa cũng dễ dàng bị hắn quét ngang. Thậm chí cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không chịu nổi công kích của hắn, sẽ bị hắn đánh chết. Quan trọng nhất là, điểm trên người Diệp Tinh có thể đổi. Trên người mình có hơn 50 tỷ điểm rồi. Ngoài ra, tinh thạch lâm ma bán cho thành thời không cũng có thể đạt được 30 tỷ điểm, cộng lại chính là hơn 80 tỷ điểm, còn thiếu hơn 30 tỷ nữa, chỉ là mình vẫn có thể tiếp tục bán đồ. Diệp Tinh phán đoán tài nguyên của mình. Hắn đánh chết nhiều bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc như vậy, lấy được tài nguyên vẫn còn rất nhiều, hơn nữa trên người hắn vốn có rất nhiều tài nguyên chân quý. Muốn gom đủ hơn 30 tỷ điểm cũng không phải là việc khó. Chỉ là muốn đổi giá tốt thì khó khăn. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh hiện tại còn phát hiện ra một vấn đề. Mình hiện tại không đủ điểm, không cách nào đổi. Muốn đổi mà nói nhất định phải đem bảo vật trên người bán đi, cho nên nhất định phải trở về thành thời không. Thời gian tiêu hao ước chừng là 6 năm. Trong khoảng thời gian này những người khác hoàn toàn có thể đổi được kiếm hủy nguyên. Diệp Tinh hơi cau mày. Cho dù cường giả bất tử cảnh không cách nào đổi, đại đạo chi chủ lại hoàn toàn có thể, thậm chí có thể ban cho đệ tử mà mình coi trọng. Đi, trước rời khỏi bí cảnh thiên nguyên rồi nói sau. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trong bí cảnh thiên nguyên này hắn có thể tiếp nhận được tin tức, nhưng lại không thể nói chuyện cùng ai. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đem kiếm hủy nguyên gia nhập vào trong danh sách đổi của mình. Nói như vậy người khác không thể đổi, dù sao không phải tất cả cường giả gặp phải bảo vật động tâm là có thể lập tức đổi ngay, bọn họ có thể đi tập hợp điểm thời không trước. Đương nhiên, thời gian này nhiều nhất chỉ có 3 tháng, 3 tháng sau mà còn chưa có đổi, vậy trực tiếp biến mất trên danh sách đổi bảo vật. Vụt, thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía lối ra. Rời khỏi bí cảnh thiên nguyên, Diệp Tinh lái máy phi hành tiến vào trong không gian trận truyền tống. Dinh, vừa bước vào, đồng hồ của hắn đột nhiên vang lên. Chủ nhân, là đạo chủ Lăng Hằng của ngươi gọi tới nói chuyện. Ảo ảnh số 11 xuất hiện, vội vàng nói. Mau kết nối, Diệp Tinh phân phó nói. Ảo ảnh trước mắt ngưng tụ, lập tức một người đàn ông tộc Long Nhân xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Thưa thầy. Diệp Tinh cung kính hô. Diệp Tinh. Đạo chủ Lăng Hằng một thân trường bào màu đen, ông ta nhìn đệ tử mình cười nói, bảo vật thánh khí tông xuất hiện, ngươi có nhìn chúng hay không? Đệ tử nhìn chúng kiếm hủy nguyên. Diệp Tinh không có giấu giếm, cung kính nói. Ồ, kiếm hủy nguyên. Đạo chủ Lăng Hằng nghe vậy có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới là bảo vật này, trên mặt ông ta vẫn mang theo tươi cười, nói, vậy giá cả cũng không thấp, ngươi có thể đổi ra sao? Có muốn thầy giúp đỡ không? Đạo chủ Lăng Hằng nắm giữ hai đại đạo, thậm chí còn nắm giữ các đạo tắc khác, thực lực ngập trời, tài phú trên người cũng vượt xa đại đạo chi chủ bình thường. Đổi kiếm hủy nguyên đối với ông ta mà nói cũng không phải là việc khó. Đệ tử có thể giải quyết. Diệp Tinh vội vàng nói. Đạo chủ Lăng Hằng đã ban cho hắn rất nhiều bảo vật, hiện tại hắn muốn kiếm hủy nguyên, làm sao có thể còn phiền toái đạo chủ Lăng Hằng. Diệp Tinh khinh thường làm như vậy. Xem ra ngươi ở bí cảnh thiên nguyên thu hoạch rất lớn. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, thấy Diệp Tinh nói như vậy, ông ta cũng không có kiên trì. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ là đệ tử hiện tại trở về thành thời không còn cần vài năm thời gian, trong khoảng thời gian này kiếm hủy nguyên hoàn toàn có thể bị cường giả khác đổi. Nếu như bị đổi thật, hắn cũng không có biện pháp. Đây quả thật là một vấn đề. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu. Chỉ là vừa rồi Diệp Tinh đã nói có thể đổi ra, ông ta ngược lại không có nhắc tới chuyện mình dùng điểm thời không đổi ra. Chỉ là cũng đơn giản, ta biết một người phụ trách bảo khố trao đổi, chỉ cần bảo ông ta giữ lại kiếm hủy nguyên cho ngươi vài năm là được. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, vẻn vẹn chỉ vài năm, không tính là cái gì, chỉ là thời gian quá dài liền không được. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, nói, cảm ơn thầy. Nói như vậy hắn cũng không cần lo lắng kiếm hủy nguyên bị đổi trước. Ha ha, chuyện nhỏ, ông ta một hồi hẳn là sẽ liên lạc với ngươi. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, nói vài câu. Sau đó hai người cúp máy. Diệp Tinh nhìn đồng hồ, an tâm chờ đợi. Trong vài phút sau, đồng hồ của hắn lại vang lên một lần nữa. Chủ nhân, số lạ. Ảo ảnh số 11 vội vàng nói. Kết nối. Diệp Tinh phân phó nói. Đồng hồ đeo tay nối với nhau. Sau đó ảo ảnh của một vị lão già xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Vị lão già này mặc đoàn bào màu tím. Thân cao lại chỉ có 1m3, râu lại rất dài. Nhìn qua giống như tộc người lùn vậy. Tháp hỗn. Diệp Tinh nhìn vị lão giả này, cười nói. Tháp hỗn chính là một vị phụ trách bảo khố trao đổi của thành thời không? Ha ha, Diệp Tinh. Lão giả tháp hỗn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng mang theo một tia ngạc nhiên. Diệp Tinh này không hổ là đệ tử thánh tôn thời không, nhìn thấy ta giống như là bằng hữu bình thường, không hề sợ hãi chút nào. Tháp hỗn thầm nghĩ trong lòng. Ông ta là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cường đại, trong cường giả bất tử cảnh tuyệt đối ở trên đỉnh cao. Nghe nói Diệp Tinh vẫn tu luyện trên trái đất, vậy điểm của hắn có được ở đâu ta, chẳng lẽ hắn chạy đi đâu đó, chiếm được một chỗ bảo tàng, hoặc là đạo chủ Lăng Hằng, thậm chí là thánh tôn thời không ban cho hắn. 120 tỷ điểm thời không, trên cơ bản không có vị cường giả bất tử cảnh nào có thể lấy ra phòng trừng chính là mấy vị đứng ở đỉnh phong. Chỉ là, đối với số ít cường giả đỉnh cấp mà nói, thật sự triển lộ lá bài tẩy ra, lực công kích hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ nắm giữ tứ hệ đạo tắc. Cho nên kiếm hủy nguyên đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì. Giống như nhân loại thao liệt, yêu tộc huyền long, tùy tiện một đạo công kích đều khẳng định vượt qua công kích mạnh nhất của kiếm hủy nguyên, bọn họ có thể đổi, nhưng căn bản không có khả năng sẽ đổi. Diệp Tinh, chuyện ngươi muốn đổi kiếm hủy nguyên ta đã biết, ta có thể giữ lại 6 năm cho ngươi, chỉ là mỗi một năm phải thu phí 100.000 điểm thời không? Tháp hỗn mỉm cười nói, lúc trước đã từng có rất nhiều tình huống như vậy, bọn họ cũng không có khả năng bảo lưu miễn phí bảo vật cho người khác. Đây là quy định của thành thời không? Được. Diệp Tinh cười gật đầu. 6 năm chính là 600.000 điểm thời không? Đối với hắn mà nói, những thứ này không tính là cái gì? Nói vài câu, hai người lại cúp máy. Hiện tại chính là yên lặng mà chờ đợi. Bên trong máy phi hành, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Chờ chiếm được kiếm hủy nguyên, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng vọt. Bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh không có lãng phí thời gian, bản thể cùng tất cả các đại phân thân tiến vào tu luyện. Thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, nhưng trên cơ bản đều là dựa vào ngoại vật, hắc thạch thiên địa linh vật, hơn nữa còn có bí thuật huyễn yên, khiến cho hắn thậm chí có thể dễ dàng miểu sát bất tử cảnh cao cấp. Nếu như không có ngoại vật mà nói, thực lực chân chính của hắn hẳn là không tới bất tử cảnh cao cấp. Nhưng cho dù như thế, hắn thúc giục huyễn yên, đánh chết bất tử cảnh bình thường tuyệt đối là dễ dàng. Thực tế, ngoại vật là phụ trợ, lĩnh ngộ đạo tắc mới là căn bản, theo thời gian trôi qua, Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc cũng không ngừng sâu sắc. Đương nhiên, coi như là đạo tắc tử vong cường đại nhất cách đạo tắc cực hạn còn có một đoạn đường, rất dài. Diệp Tinh cũng không nóng nảy, hiện tại trên người hắn có mấy chục quả duyên thọ, thân nhân tạm thời không cần lo lắng tuổi thọ hạn chế, thời gian của hắn rất nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm hai năm. Chiến đấu trong bí cảnh Thiên Nguyên còn đang tiếp tục, chỉ là dần dần khôi phục bình tĩnh, kiếm ngân nhân loại cũng giống như hoàn toàn biến mất, vô luận những người khác tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy. Trong nháy mắt đã trôi qua 6 năm. 6 năm nay Diệp Tinh vẫn an tâm tu luyện, ngoại trừ mấy người quan trọng có thể kết nối, toàn bộ những người khác không liên lạc. Thành thời không cổ đại sừng sững, tản ra một cỗ hương vị kỳ dị. Diệp Tinh nhìn thành trì cổ xưa, mỗi lần hắn tới nơi này đều có cảm thụ khác nhau. Chỗ này là lúc nhân tộc thành lập đã tồn tại, cả nhân tộc gần 1/3 cường giả cũng đều ở trong đó. Hơn nữa bên trong có cơ chế bồi dưỡng hoàn thiện, thỉnh thoảng lại có cường giả bất tử cảnh mới sinh ra, cuồn cuộn không ngừng gia tăng nội tình nhân tộc. Đi, trực tiếp đi tới bảo khố trao đổi bán bảo vật trên người đi, đổi kiếm hủy nguyên. Thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một chỗ. Diệp Tinh, đi tới trước trận truyền tống, cũng là có hai vị cường giả bất tử cảnh vừa vặn đi tới, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh nhất thời cười chào. Diệp Tinh nhìn bọn họ một cái, đối với bọn họ khẽ gật đầu, sau đó không có nói cái gì, trực tiếp tiến vào trong trận truyền tống rồi biến mất không thấy. Cái giá rất lớn. Nhìn thân ảnh Diệp Tinh biến mất, trong đó có một vị cường giả bất tử cảnh giống như người vượn nhẹ giọng nói. Ai bảo Diệp Tinh này là đệ tử của Thánh Tôn Thời Không chứ? Thánh Tôn Thời Không chính là một trong tam đại cường giả của nhân tộc chúng ta, người sáng tạo ra thành thời không. Mặt khác Diệp Tinh cũng là thiên tài hư không cảnh thứ 10 của nhân tộc chúng ta, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến đại đạo chi chủ. Một vị cường giả khác trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng lắc đầu nói. Mọi chuyện cũng không có gì là tuyệt đối, Thao Liệt hay là đệ tứ thiên tài hư không cảnh đó, đến bây giờ không phải cũng không có đột phá sao? Vẫn dừng lại ở bất tử cảnh. Ta nghe nói hiện tại Diệp Tinh vẫn ở trên trái đất, chỗ nào cũng không đi, đã qua hơn 100 năm, chẳng lẽ hắn cho rằng trên trái đất có thể đột phá à? Thanh niên người vượn lạnh nhạt nói, trong lời nói tựa hồ mang theo một tia khinh thường. Người nói ít hai câu thì không ai nói ngươi câm đâu, hiện tại Diệp Tinh không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc. Nếu hắn nghe thấy, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Người đàn ông bí văn kỳ bí màu vàng khẽ quát. Hai vị cường giả bất tử cảnh này nghị luận, thực tế, bọn họ ở bất tử cảnh cao cấp, hiện tại Diệp Tinh vẻn vẹn ở chân linh cảnh, đối với bọn họ chào hỏi dĩ nhiên chỉ là khẽ gật đầu, điều này tự nhiên khiến cho trong lòng bọn họ có chút bất mãn. Diệp Tinh là đệ tử Thánh Tôn Thời Không không sai, nhưng mà bọn họ cảm thấy, dùng thực lực hiện tại của bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát Diệp Tinh. Cho dù Diệp Tinh địa vị cao, nhưng thực lực biểu hiện lại yếu như vậy, trong lòng bọn họ khẳng định không thoải mái. Dù sao trong vũ trụ quan trọng nhất vẫn là xem thực lực của mình. Lúc này Diệp Tinh bên trong trận truyền tống không biết hai người nghĩ gì, hắn đang suy tư mình có thể đổi bảo vật hay không. Hả? Đến rồi. Rất nhanh Diệp Tinh liền đi tới một chỗ. Trước mắt là một tòa cung điện vô cùng to lớn, trước cung điện còn có một tầng màn sáng thật lớn, lúc này nơi này có một vị lão giả mặc áo ngắn màu tím. Diệp Tinh. Lão giả nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời cười nói. Diệp Tinh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nói, tháp hỗn. Ha ha, Diệp Tinh ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đúng không? Tiến vào tấm màn này, liền có thể giao dịch bảo vật trên người mình. Khu vực bên trái là giao dịch, khu vực bên phải là trao đổi. Lão giả tháp hỗn giới thiệu với Diệp Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo khố trao đổi của thành thời không có rất nhiều người phụ trách, ông ta chỉ là một trong số đó. Nếu có người đổi, ông ta phụ trách lấy ra lập tức phái người đưa qua. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn tháp hỗn nói, ta đi vào đây. Hắn đã đi tới nơi này, lấy thân phận đệ tử Thánh Tôn Thời Không của hắn, có thể trực tiếp tiến vào trong bảo khố trao đổi. Sau đó Diệp Tinh đi về phía trước vài bước, tiếp xúc với màn sáng. Xoẹt! Màn sáng lưu chuyển, tựa hồ có một đạo dao động kỳ dị đảo qua thân thể Diệp Tinh, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều càn quét một lần. Chẳng qua, trong nháy mắt ngắn ngủi, dao động kỳ dị này liền biến mất, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là không gian trao đổi sao? Xuyên qua bức màn sáng này, Diệp Tinh xuất hiện trong một khu vực khổng lồ. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, trong không gian chớp động các loại dao động, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, bao phủ từng mảng lớn khu vực, căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong rốt cuộc là như thế nào. Thoạt nhìn chỉnh thể, nơi này chính là một mảnh không gian hỗn độn. Diệp Tinh nhìn một chút, đi tới một chỗ, nơi này có một cửa hang động loại nhỏ, trông giống như là trận truyền tống bình thường, mặt trên chớp động hào quang. Bắt đầu đổi. Diệp Tinh hơi nhìn một chút, không có do dự gì nhiều, tay phải hắn vung lên, trực tiếp lấy ra một ngọn núi màu đen thật lớn. Hắn đem ngọn núi màu đen đặt vào cửa động, nhất thời một đạo quang mang bao phủ lại. 3 giây sau, một âm thanh tựa hồ cơ giới hóa vang lên, tinh thạch lâm ma, giá bán 31 tỷ điểm thời không, có giao dịch không? Âm thanh vang lên trong tay Diệp Tinh. Giao dịch. Diệp Tinh trực tiếp nói.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trong hư không từng cỗ dao động kỳ dị xuất hiện, sau đó ở trong hư không tạo thành một cánh cửa kỳ dị, những cánh cửa này chớp động các loại ánh sáng, trên mỗi cánh cửa còn có một vòng xoáy nhỏ, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đây là... Nhìn thấy hư không bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong mắt tất cả đám người Trần Ngân, Lăng Mặc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế giới ảo mở ra. Ha ha, lần này có vô số cường giả sắp tới nơi này. Sau khi khiếp sợ, trong mắt tất cả những cường giả này đều lộ ra vẻ kích động. Không chỉ có bọn họ, lúc này các cường giả khác trong khu vực khổng lồ này cũng phát hiện biến hóa trên bầu trời, mừng như điên. Thế giới ảo xuất hiện cánh cửa rồi, 10 năm sau có thể tiến vào trong đó. Không nghĩ tới ta có thể gặp được, ta nhất định có thể ở trong đó đạt được cơ duyên thật lớn. Cơ hồ cường giả biết tin tức về thế giới ảo đều vui sướng nói. Vị diện Thiên Lan, Thiên Hà, Trái Đất, Tiểu Vinh, Tiểu Dĩnh. Diệp Tinh đi tới, nhìn hai đứa bé đang đi trên mặt đất. Hai đứa nhỏ này nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt sáng ngời, lập tức ùng ục bò tới, sau đó nhanh chóng bò lên trên đùi Diệp Tinh. Ông nội! Vừa bò, trong miệng chúng còn không ngừng hô to. Ha ha! Diệp Tinh ôm lấy hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mày này, trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịch. Đây chính là con của Diệp Lân và Tử Tuyền, một đôi song sinh. Thời gian đã được vài năm. Ông nội, cháu nghe người khác nói ông là người lợi hại nhất vị diện Thiên Lan. Cậu bé nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Diệp Tinh vẻ mặt tự hào nói. Cháu còn nghe nói có rất nhiều vị diện, những vị diện khác cũng đều có người lợi hại nhất. Cậu bé chuyển động ánh mắt nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, gật đầu nói, mỗi nơi đều có người lợi hại nhất. Vậy những người lợi hại nhất khác so với ông nội thì ai lợi hại hơn? Nghe Diệp Tinh nói như vậy, cậu bé truy hỏi. Ngu ngốc, đương nhiên là ông nội ta lợi hại nhất. Cô bé ôm cổ Diệp Tinh, nhìn cậu bé lớn tiếng nói. Anh đương nhiên biết ông nội lợi hại nhất, nhưng anh vẫn muốn hỏi một chút thì sao chứ? Cậu bé không phục tranh cãi. Ha ha, Diệp Tinh cười cười. Không chỉ có hắn, những người khác bên cạnh cũng cười. Vũ trụ lớn như vậy, cường giả vô số, hắn cũng không dám nói mình lợi hại nhất. Trêu đùa một hồi, Diệp Tinh đưa hai đứa nhỏ cho Lưu Mai và Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, lĩnh ngộ đạo tắc thế nào rồi? Lâm Tiểu Ngư cười hỏi. Vẫn là không khác lắm so với trước kia. Diệp Tinh lắc đầu, trên mặt hắn ngược lại có một nụ cười. Chỉ là chiêu công kích bất tử cảnh thứ hai của anh ngược lại có một chút hình thức ban đầu. Bản thể hắn ở trên trái đất, về phần phân thân huyễn tộc lại đi bí cảnh khác thích hợp với cường giả bất tử cảnh, để tu luyện. Hắn tự nhiên sẽ không để cho phân thân huyễn tộc bình yên ở trên trái đất tu luyện. Mài dũa là phi thường cần thiết, không trải qua rất nhiều sinh tử, căn bản không có khả năng trưởng thành thành một vị cường giả. Đinh! Nói vài câu, bỗng nhiên đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Hả? Tin nhắn Kim Hành gửi tới. Diệp Tinh nhìn vào tin tức. Kim Hành là một nhân tộc hắn quen biết ở bí cảnh Thiên Nguyên. Ở Thiên Nguyên bí cảnh thời gian dài như vậy, hắn cũng là kết giao một ít cường giả nhân tộc. Đinh! Đinh! Sau đó lại có mấy âm thanh không ngừng vang lên. Nhiều thông tin đến như vậy. Còn có hốc hồn nữa. Diệp Tinh có chút nghi ngờ. Có rất nhiều tin nhắn được gửi qua trong một thời gian. Hắn bấm mở ra, trong mắt đầu tiên là khiếp sợ, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Thế giới ảo mở ra rồi. Diệp Tinh biết một số thông tin về thế giới ảo. Thế giới ảo, vũ trụ là một nơi cơ duyên khổng lồ. Nói là ảo, kỳ thật tiến vào không gian là ý thức của mình tiến vào, thân ảnh ngưng tụ ra lang bạt ở bên trong. Mà trong thế giới ảo có rất nhiều bảo vật, có thể thông qua các loại con đường lấy được. Cuối cùng cho dù rời khỏi thế giới ảo, một vài bảo vật lấy được ở trong đó cũng có thể mang ra. Số 11, tra cứu thông tin cụ thể trong thế giới ảo. Nhìn tin tức, Diệp Tinh trực tiếp phân phó. Hắn biết thế giới ảo, biết bên trong có bảo vật, hơn nữa biết đây là một trong những cơ địa đứng đầu của những cường giả bất tử cảnh lang bạt. Mỗi lần mở ra đều hấp dẫn rất nhiều cường giả bất tử cảnh đi tới. Chỉ là bọn họ chỉ hiểu rõ một phần, cụ thể cũng không rõ. Vâng, chủ nhân. Số 11 vội vã xuất hiện, sau đó rất nhiều thông tin được hiển thị, ngoài ra còn có một bản đồ khổng lồ hiển thị. Toàn bộ khu vực hiển thị trên bản đồ vô biên vô hạn, bên trong còn có từng sinh mệnh thân hình khác nhau đi lại trong đó, hoàn cảnh bên trong thoạt nhìn rất tốt, linh quả khắp nơi, giống như là một nơi bồng lai tiên cảnh. Chủ nhân, đường kính cả thế giới ảo đạt tới 200 năm ánh sáng, bên trong có các loại sinh vật, có mạnh có yếu, đánh chết những sinh vật này là có thể đạt được điểm ảo, những điểm ảo này tích lũy nhiều thì có thể đi thành trì trung tâm của thế giới ảo để đổi bảo vật. Số 11 nhìn Diệp Tinh nói, mặt khác, mỗi một vị cường giả tiến vào thế giới ảo thực lực ít nhất cũng phải đạt tới bất tử cảnh cao cấp, như vậy ý thức mới có thể ngưng tụ ở trong đó, nhưng sau khi tiến vào vô luận thực lực gì đều sẽ bị áp chế, ở bất tử cảnh bình thường, đánh chết những sinh vật kia có cơ hội đạt được một vài bảo vật loại công kích,